Nữ xứng không Phật hệ, tác giả, Tô Như Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 18, phần 18, nàng cũng không phải hoàn toàn không có bị thương, trong đó một cánh tay mất tự nhiên mà uốn lượn, nhưng biểu tình lại đạm mạc thực, tựa hồ căn bản không có nhận thấy được đau đớn. Cái loại này góc độ gãy xương sao có thể còn có thể bảo trì bình tĩnh còn ở đánh nhau. Cái này nữ hài tử rốt cuộc có phải hay không quái vật. Mặt mày tinh xảo thiếu nữ rũ mắt, nhìn vài người, đen nhánh đôi mắt lạnh lẽo một mảnh, lại cứ ngoài miệng còn treo ngọt ngọt ngào ngào ý cười. Nàng cố tình đầu nói, ta ghét nhất đánh nhau. Đúng rồi, đại thúc, biết ta vì cái gì nói các ngươi không văn hóa sao? Nàng ý cười lộng lẫy, cả người đều rực rỡ lấp lánh, ánh mặt trời chiếu rọi xuống tới, cho bụi quanh quẩn ở bên người nàng. Cảnh tượng mỹ mộng ảo, thanh âm mang theo trào phúng, điện thoại iPhone tự mang định vị, tiểu ca ca mật mã tài khoản ta đều biết. Hơn nữa, nàng bỗng nhiên cười nhạo một tiếng, các ngươi như thế nào tìm được rồi một cái ngu xuẩn làm đồng đội a? Gia hỏa kia trừ bỏ sẽ hoa hoa gọi bậy, tùy tiện cắn người, có cái dám dùng, nàng móc ra một cái di động tùy ý mà ném tới trên mặt đất. Di động rơi xuống đất thanh âm thanh thúy vô cùng, đó là một con thực tốt di động, nào đó nhãn hiệu mới ra tân phẩm, người bình thường ra là tuyệt đối không đủ sức, mà Ninh ra mấy ngày hôm trước mới mua khóa một cái. Ninh An Dục, Kim Lộ đương nhiên biết chuyện này, đã từng có cái luân hồi, Ninh ra phụ tử cãi nhau thời điểm nàng nghe được, lúc trước kia chuyện không phải ta giúp ngươi gạt. Ngươi cho rằng ngươi hiện tại còn có thể tại nơi này đối với ta giống. Ngươi hiện tại đều còn ở trong ngục giam ngồi xổm. Ngươi là ở giúp ta vẫn là ở giúp ngươi chính mình. Ngươi trong lòng rõ ràng. Hơn nữa kia chuyện ta căn bản không có gọi bọn hắn giết người. Ai biết bọn họ cư nhiên. Ngươi cũng không tư cách nói ta. Ngươi cho rằng như vậy là có thể uy hiếp ta sao? Ngươi đừng quên. Chuyện này thọc đi ra ngoài người cũng ăn không hết gói đem đi, Kim Lộ thẳng đến chuyện này phát. Sinh mới nhớ tới, lần đó bắt cóc đã chết một người, mà thân là hậu cung chi nhất Khương Hằng bình yên vô sự. Nàng nhẹ nhàng thở ra một hơi, biểu đạt một chút cực kỳ dối trá đồng tình, tiểu ca ca thật đáng thương a, liền lên sân khấu đều không có liền đã chết, so nàng cái này ác độc nữ xứng đều thảm nhiều. Nàng thu phục những người này lúc này mới xoay người hướng tới hai người đi qua đi. Mặt mày như họa, cái loại này cực cụ công kích tính mỹ làm hai cái thiếu niên tim đập đều hơi chút có điểm không? Bình thường, Kim Lộ tưởng giúp bọn hắn giải trên tay trói buộc, bởi vì chỉ có một bàn tay còn có thể động, dây thừng giải lên cũng thực lao lực, toàn bộ trống rỗng nhà xưởng chỉ có thể nghe được nàng ở lẩm bẩm. Tiểu ca ca. Ngươi có thể hay không động bất động a? Như vậy thật sự hảo khó lộng a. Chương 23 thích thần khoa tái nhợt khuôn mặt tuấn tú thượng nhiễm một đoàn đỏ ửng. Nhưng từ nàng xuất hiện, hắn tầm mắt đều dừng lại ở trên người nàng, ngoan ngoãn mà bướng bỉnh. Khương Hằng, hắn hiện tại chân đều mềm, cả người ở vào một loại đầu váng mắt hoa trạng thái chung. Hắn vừa rồi là thật sự cảm thấy chính mình lập tức liền sẽ chết. Hơn nữa chết thời điểm bối cảnh vẫn là như vậy rách tung tóe địa phương. Chính mình đầy người cho bụi, trong miệng còn bị tắc một đoàn dơ hề hề bố, như thế nào đều cảm thấy thê lương thực, một chút đều không có thân là thế gia thiếu gia bộ dáng. Nhưng là, nhìn hai người kia, hắn thật là có điểm ghen ghét, nha đầu này cư nhiên bất cứ giá nào tới cứu thích thần khoa. Cùng hắn, hảo đi. Khương gia tiểu bá vương đều biết chính mình là tặng kèm cái kia. Nếu đổi thành Ninh Vi Vi nói, nàng sẽ như vậy bất cứ giá nào còn cứu chính mình sao? Hắn đầu óc bỗng nhiên ngăn không được mà suy nghĩ vấn đề này. Kim Lộ thật vất vả giải khai tiểu ca ca trên tay dây thừng. Cả người liền lười nhác mà dựa vào hắn trên người. Quang minh chính đại mà ăn đậu hủ. Tiểu ca ca. Lần này vì cứu ngươi ta nhưng mệt lớn, đuổi lâu như vậy lộ, liền cơm cũng chưa ăn, tay còn bị đánh gãy. Tuấn tú thiếu niên lẳng lặng mà nhìn nàng, đạm sắc môi nhấp, hắn tầm mắt vẫn luôn nhìn nàng cánh tay trái. Cái tay kia mềm đạp đạp mất tự nhiên mà rũ. Hẳn là rất đau, nhưng là nàng vẫn luôn cũng chưa nói đau. Hắn bỗng nhiên rất cẩn thận mà sờ sờ tay nàng. Rũ mắt cũng không nói lời nào. Kim lộ trước kia cũng không phải không càng đau thời điểm. Mấy mươi lần luân hồi hỗn nhất thảm thời điểm. Toàn bộ thân thể xương cốt đều mau bị đánh nát. Chậm rãi, nàng đối đau đớn ngạch giá trị cũng càng ngày càng cao. Cũng không như vậy sợ đau. Hắn bỗng nhiên ngước mắt nhìn về phía nàng. Thích thần khoa đôi mắt thực sạch sẽ. Cũng không giống kim lộ đôi mắt như vậy đen nhánh thuần túy. Bên trong trong suốt sạch sẽ. Giống như một uông nước suối giống nhau. Hắn tựa hồ khổ sở. Bỗng nhiên vươn tay vụng về hoảng loạn mà ôm ôm nàng. Hắn giống như chỉ biết như vậy an ủi người. Ôm một cái. Tựa hồ là có thể không đau giống nhau. Thiếu nữ không nói gì. Không thể hiểu được liền làm bóng đèn mỗ vị thiên kiều bách sủng Khương gia tiểu thiếu gia vẻ mặt. Mộng bức mà mở miệng nói. Cái kia, nếu không, các người trước giúp ta trên tay dây thừng giải lại ôm. Làm một cái cứu tiểu ca ca tặng kèm phẩm nhiều như vậy yêu cầu thật sự thực thiếu tấu. Kim lộ mới lười đến quản hắn. Cuối cùng vẫn là thích ra tiểu thiếu ra đỏ mặt, khô khan một khuôn mặt giúp hắn giải khai dây thừng, kiều khí Khương ra tiểu muội muội xoa chính mình ma rớt tay. Bỗng nhiên nhìn về phía kim lộ, trong miệng nói ngươi nếu như vậy có thể đánh, vì cái gì con muốn từ phía trên cửa sổ chui vào tới. Trực tiếp đường đường chính chính đi đại môn không phải hảo, nhà xưởng có cái nho nhỏ cửa sổ. Cũng không lớn. Lại còn có điểm cao, vừa rồi nàng là từ nơi đó nhảy vào tới, ánh mặt trời đều ở nàng phía sau, trong nháy mắt soái nhân tâm nhảy đều tạc nứt ra, cái này nha thiếu nữ nghiêng đầu, dựa vào tiểu ca ca trong lòng ngực, biểu tình tùy ý mà ngạo mạn, chân dài duỗi thẳng, bởi vì như vậy có thể đột hiện một sự thật gì? Thiếu nữ mỉm cười, ta thực gầy, thả mỹ, thả soái. Xà tinh bệnh, hắn tầm mắt bỗng nhiên dừng ở nàng trên chân, nàng chân mang giày thể thao, bởi vì vội vã lên núi quan hệ giày thượng đã tràn đầy bùn đất. Nàng mới vừa rồi rơi xuống đất thời điểm thích thần khoa góc độ hẳn là không có nhìn đến. Nhưng hắn lại xem đến rõ ràng chính xác, nàng rõ ràng chân uy một chút, lần này nếu không có nàng, chính mình thật sự, sắc mặt của hắn lúc đỏ lúc trắng. Thậm chí liền đôi mắt đều thực vô dụng mà lên men lên. Chính mình ở trường học đối nàng cũng không như thế nào. Nhưng là cuối cùng vẫn là bị nàng cứu. Nàng còn bị thương, hắn nội tâm nói không nên lời kích động. Hắn chân hiện tại đều vẫn là mềm. Chỉ có thể dựa vào tường miễn cưỡng chạm hảo. Ngạo kiều Khương gia tiểu bá vương bỗng nhiên thấp thấp nói. Ngoặc kép, cảm ơn ngươi, cái gì? Loại này lời nói, hắn như thế nào không biết xấu hổ nói lần thứ hai. Sắc mặt hồng toàn bộ, lại có chút xấu hổ buồn bực. Khương Hằng ồm ồm nói, chúng ta đây hiện tại làm sao bây giờ? Này mấy cái hỗn đản còn ở nơi này, bọn họ cư nhiên dám đối với ta loại chuyện này. Ta tuyệt đối không tha cho bọn họ, hắn hận đến ngứa răng. Bọn họ ở bên trong phòng, cũng không có nghe được di động điện thoại nội dung. Cho nên cũng không biết này hết thảy là có người sai xử. Kim lộ nghiêng đầu, nhìn hắn, xem đến Khương Hằng trong lòng phát mao. Làm gì, chỉ nghe được kim lộ cười tủm tỉm mà mở miệng nói. Ta tương đối tò mò bọn họ đối với ngươi rốt cuộc làm chút cái gì. Rốt cuộc chúng ta Khương gia tiểu muội muội lớn lên khả xinh đẹp, Khương Hằng lớn lên có thể. Nói khuynh quốc khuynh thành. Đặt ở cổ đại cho dù là cái nam hay tử đều là hại nước hại dân yêu cơ cái kia phân loại vưu vật. Chẳng lẽ bọn bắt cóc hắn chính là bởi vì thích như vậy? Ánh mắt kia thật sự là quá tà ác lộ liễu. Chọc đến mỗ chỉ manh vật tạc mau. Kim lộ, Khương gia tiểu muội muội mới một tiếng buồn bực mà kêu to. Môn loảng xoảng một tiếng bị đá văng ra. Hai phương nhân mã hai mặt nhìn nhau. Tới cảnh sát chậm rãi nhìn đã bị thu thập tốt bọn bắt cóc. Lại ngẩng đầu nhìn xem ba người, nhà xưởng không khí lâm vào quỷ dị mà xấu hổ chung. Cảnh sát cục, nữ cảnh ở giúp thiếu nữ băng bó cánh tay, trong miệng lại tức lại đau lòng địa đạo, người đứa nhỏ này, gặp được loại chuyện này liền không thể báo nguy sao, thế nào cũng phải chính mình thượng, người cũng không nhìn xem người hiện tại trên người này đó miệng vết thương. Nếu như bị người nhà ngươi đã biết thật là nhiều đau lòng a. Ta nhưng nói cho ngươi, ngươi cái này cánh tay tốt nhất mấy ngày nay đều đừng nhúc nhích. Cái này nữ hài tử sinh cực hảo, ngoan ngoan ngoãn ngoãn bộ dáng còn ngồi ở trên ghế còn ở hoàng chân. Cười rộ lên cũng làm người cảm thấy thoải mái thấu. Bên cạnh còn có một cái mặt vô biểu tình thiếu niên ba ba mà nhìn nơi này. Xem đi ngang qua nhân tâm đều mềm mần y này thương thế người xem đều cảm thấy đau. Gãy xương a, lại cứ cái này nữ hài phảng phất vì an ủi bên cạnh cái kia vẫn luôn đáng thương vô cùng mà nhìn nơi. Này thiếu niên, vẫn luôn bảo trì mỉm cười, cũng chưa kêu lên đau. Ta đã cân nhắc qua, ta cảm thấy ta đánh ba người hẳn là vẫn là có thể, bên cạnh có cảnh sát vẻ mặt khâm phục mà dơ. Ngón tay cái lên. Thật sự là lợi hại, một cái tiểu nữ sinh cư nhiên tay không xử lý ba tên đại hán. Nhưng chính là cũng không có toàn thân mà lui, bị thương cánh tay cũng trẹo chân, nữ cảnh tức giận mà liếc liếc mắt một cái chính mình xem náo nhiệt đồng sự. Trong miệng kiên nhẫn mà nói, về sau gặp được loại chuyện này chạy nhanh báo nguy, không cần đi làm như vậy nguy hiểm sự tình, lần này may mắn ngươi thân thủ không tồi. Còn hảo ngươi đồng học báo cảnh, bất quá thật sự lợi hại. Cảnh sát trong cục mặt cách đấu kỹ xảo lợi hại nhất cảnh sát nhìn hiện trường đều tấm tắc cảm thán. Ta đồng học, Kim Lộ lười nhác mà ngước mắt, lông mi rung động, tinh xảo xinh đẹp khuôn mặt làm người tay đều ngo ngoe dục dịch. Ta cái nào đồng học, nữ cảnh chiều một chỗ nâng nâng cằm, chính là cái kia, Nga, không. Giống như nàng vẫn là tỷ tỷ ngươi đi, Kim Lộ hướng tới nàng ý bảo phương hướng nhìn qua đi. Đôi mắt hơi hơi mị mị, thanh tú khả nhân thiếu nữ trên mặt tràn đầy lo lắng. Chính vòng quanh Khương Hằng không biết đang nói chút cái gì. Nhưng mới vừa trải qua quá nguy hiểm Khương Hằng câu được câu không mà ứng hòa. Ninh Vi Vi, nguyên bản thư trung cốt truyện đích xác cũng là như thế này. Nữ chủ nhận thấy được không đối báo cảnh, kịp thời cứu Khương Hằng, thuận đường khai đạo nhìn thấy huyết tinh trường hợp Khương Hằng. Cho nên mới đem cái này bá đạo ngạo kiều nam hài chính thức thu vào hậu cung không rời không bỏ. Tấm tác, thật là ghê tởm cốt truyện a. Đúng rồi, ngươi lần này xem như thấy việc nghĩa hăng hái làm, thiếu nữ vừa nghe lời này, quay đầu, đôi mắt đều lấp lánh sáng lên, vẻ mặt chờ đợi nói. Kia sẽ có tiền thưởng sao? Nữ cảnh giác đến buồn cười, tay rốt cuộc không nhịn xuống sờ sờ nàng tóc, ân, hẳn là sẽ có, đúng rồi, nữ cảnh lơ đãng hỏi. Người hiện trường kia bộ ném xuống di động là của ai? Thiếu nữ như cũ cười đến ngọt ngào, ta ca, ta từ ta ca nơi đó mượn tới, chút nào không đề cập tới Ninh An Dục chính là phía sau màn làm chủ. Chỉ là thiếu nữ đôi mắt sâu thẳm. Cảm xúc khó phân biệt, nữ cảnh giúp nàng băng bó hảo, liền đến bên ngoài gọi điện thoại, ba cái thiệp sự trong đó hai tử bị thương nặng nhất vẫn là một cái vị thành niên nữ hài. Mà mặt khác hai cái gia thế hiển hách, bọn họ cần thiết đến gọi điện thoại thông chi các gia trưởng. Kim Lộ nhìn chính mình bọc thành một đoàn cánh tay cùng mắt cá chân. Thật sự là cảm thấy buồn cười thực, lo chính mình nở nụ cười. Như vậy hảo hảo chơi a, thích thần khoa ở bên cạnh vẫn luôn nhìn. Kim Lộ dựa vào hắn trên người, tóc dài như thác nước, rũ xuống dưới, hoàng trắng như tuyết chân. Nàng vừa mới bắt đầu còn nói lời nói, chậm rãi liền mệt nhọc, ngủ rồi, thích thần khoa thẳng thắn thân thể, vẫn luôn không có động, giống như một vị bảo hộ công chúa kỵ sĩ, một màn này hài hòa cực kỳ. Đi ngang qua nơi này người bước chân đều phóng nhẹ, Ninh Duy dẫn đầu tới, Ninh ra công ty cách gần nhất, cảnh sát gọi điện thoại lại đây cũng chỉ là hắn nữ nhi báo nguy. Hiệp trợ cảnh sát phá án cùng nhau bắt cóc án, hắn không hiểu ra sao, Nhưng là thực mau liền thấy được Vi Vi cùng một cái mặt nếu đào hoa thiếu niên ở bên nhau cảnh tượng. Kia rõ ràng là Khương gia tiểu thiếu gia, Khương Hằng, Ninh Duy vừa đi vừa tâm niệm chuyển động, tiểu tâm tư tính toán lên, Vi Vi đây là cứu Khương gia bảo bối tiểu thiếu gia sao? Nếu thật là như vậy vậy thật tốt quá, này quả thực là cùng Khương gia đáp thượng quan hệ tốt nhất thời cơ. Vừa vặn sinh ý thượng muốn cùng Khương gia tranh thủ một chút một cái hạng mục. Nhưng là Khương gia nơi nào sẽ nhìn chúng một cái bọn rắn độc. Từ trước đến nay đều không nóng không lạnh, nhưng là lần này có như vậy quan hệ. Hắn khó nén kích động vui mừng, không khỏi cảm thán, Vi Vi thật là chính mình phúc tinh a. Ninh Duy lơ đãng về phía một cái cảnh sát dò hỏi. Cái kia nam hài tử cha mẹ còn chưa tới sao? Cảnh sát lắc lắc đầu, theo sau cười cười, tò mò hỏi, người nữ nhi thật sự rất lợi hại a. Các người ngày thường cho nàng báo quá cái gì võ thuật ban sao? Vấn đề này đem Ninh Duy hỏi ngốc, một hồi lâu hắn mới chần chờ nói. Không có, khi còn nhỏ cũng liền báo quá lớp học bổ túc, đó là tự học thành tài. Cảnh sát trên mặt kinh ngạc cảm thán chi sắc càng trọng. Vậy ngươi nữ nhi thật sự quá lợi hại. Hết chương.